Tình mê Pháp Lan Tây, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lăng chống tay ngồi dậy chăm chú nhìn Alex nằm dưới mình. Nếu anh nói chưa từng bị nam nhân thượng qua, nhưng trước khi gặp anh tôi cũng vậy, bởi vì yêu anh nên tôi nguyện ý đem hết thảy giao cho anh, vậy sao anh lại không muốn? Nếu chúng ta ngang hàng với nhau, thì sao chỉ có anh có thể chiếm lấy tôi? Hoặc là, trong lòng anh, chúng ta không phải ngang hàng. Alex nhìn Sở Lăng, suy nghĩ một chút nhưng không thể phản bác lại được, chỉ có thể cười khổ nói. Lăng, tôi chưa từng nghĩ như vậy, chúng ta đương nhiên ngang hàng rồi. Sở Lăng lúc này mới cho Alex một nụ cười mê người, cúi xuống hôn lên môi anh một chút nói. Vậy là đồng ý, vừa nói vừa tiếp tục hôn xuống dưới. Alex cũng cười, chỉ cần chuyện em muốn tôi có bao giờ phản đối. Em là người tôi yêu nhất, em muốn thượng tôi, sao tôi có thể cự tuyệt. Bất quá, Alex trái môi cười xong mới nói. Tôi quả thực nghi ngờ kỹ xảo của em đạt tới trình độ nào. Sở Lăng trả thù đột một cắn ngực anh một ngụm. Nha, Alex không khỏi kêu nhỏ một tiếng, đau nhưng cũng không nhiều lắm, nhưng có một cảm giác kích thích nhanh chóng trỗi dậy, dục vọng trào lên khiến âm thanh anh trở nên khàn khàn. Lăng, em không phải nhân cơ hội này trả thù đi. Sở Lăng nhìn hai hàng dấu răng chỉnh tề trên cơ ngực rắn chắc, bất giác lộ ra nụ cười danh mãnh, đắc ý nói. Anh khi dễ tôi lâu như vậy, tôi đương nhiên phải hảo trả thù một chút. Hắn học theo bộ dáng của Alex khẽ hôn cắn lên da thịt, tuy động tác của cậu lúng túng non nớt hoàn toàn không có chút kỹ xảo nào, nhưng Alex đã nhanh chóng bị cậu kích thích đến loạn ý tình mê, xem ra mặc kệ là chủ động hay bị động, ở trên hay dưới, chỉ cần đụng chạm tới người mình yêu quý, dục vọng của Alex căn bản không thể khống chế được. Sở Lăng đột nhiên cảm giác được nam tính của người dưới thân nhanh chóng trở nên cứng ngắc vô cùng to lớn, không khỏi khẽ nói. Alex, anh quả thực là sắc lang, tôi căn bản cái gì cũng chưa làm a. Alex cười khổ nói, Lăng, em căn bản không cần làm gì, tôi vừa nhìn thấy em đã muốn rồi. Sở Lăng oán hận hừ một tiếng, nghịch ngợm khẽ bóp vật nam tính đang thẳng đứng của anh một chút. Alex không khỏi kinh động thở gấp kêu nhỏ một tiếng. Lăng, em thật tàn nhẫn. Sở Lăng không ngừng hôn môi kích thích trên da thịt Alex, vuốt ve âu yếm nam căn cực đại, nghe thấy tiếng anh thở dốc liên tục vốn chỉ là hành động trêu chọc dần dần hưng phấn động tình. Alex khép hờ đôi tinh mâu, cảm thụ được đôi môi mềm mại của Sở Lăng không ngừng châm lửa thiêu đốt cơ thể mình, bất giác sung sướng rên rỉ. Ân, có lẽ cảm giác bị người yêu thượng cũng không hẳn là một loại trải nghiệm tồi tệ. Alex khó chịu vặn vẹo, thở hổn hển nói. Lăng, nhanh lên một chút được không? Em đến cùng là muốn thượng hay muốn tra tấn tôi a? Sở Lăng vừa hôn Alex, động tác trên tay cũng bắt đầu nhanh hơn, khẽ cười nói. Là anh dạy tôi phải ôn nhu chăm sóc cho người yêu mà, sao bây giờ lại trách tôi? Nếu nhịn không được vậy cầu xin tôi đi. Ý định ban đầu của cậu chỉ muốn làm khó Alex một chút, không nghĩ tới Alex trước mặt cậu lại không chút nào băn khoăn, không cần suy nghĩ buộc miệng nói. Được rồi, xin em, Lăng. Vừa cùng đầu lưỡi hắn kịch liệt dây dưa, vừa thở hổn hển bên tai cậu thấp giọng nói. Lăng, tôi để em thượng trước, sau đó cũng cho tôi thượng một lần, được không? Sở Lăng không khỏi bật cười nói. Ngay cả việc này cũng phải cò kè mặc cả a, bàn tay đang vỗ về xoa nắn đột một dùng sức bóp chặt lại. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex kêu khẽ một tiếng, kiềm không được khẽ nâng thắt lưng, xuất ra trên tay cậu. Sở Lăng cũng bị phản ứng sống động của Alex kích thích lửa dục vọng, dùng sức trên môi anh mốt vào, chăm chú nhìn đôi lam mê chìm trong say mê tình ái có chút mơ màng, đồng thời ngón tay bắt đầu len xuống thăm dò nơi tư mật. Alex còn đang chìm đắm trong giây phút ngắn ngủi sau cao trào, mơ mơ màng màng cảm giác Sở Lăng đang cố gắng tiến vào bên trong mình, đau đớn khó chịu khác thường làm anh nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng thả lỏng chính mình phối hợp tiếp nhận cậu. Anh sẽ không bao giờ quên chính mình cũng từng làm Sở Lăng thống khổ như vậy, hơn nữa nhất định còn đau hơn nhiều, anh quả thực rất hối hận đã làm tổn thương cậu, may mắn tất cả đã qua đi. Thở dốc gợi cảm và tiếng rên rỉ cùng đan vào nhau, hai người sâu sắc yêu nhau cùng nhau dây dưa một chỗ, đồng thời cũng có hai trái tim quyện chặt lấy nhau, cùng nắm tay nhau trải qua cuộc sống sau này. Đêm còn rất dài, bọn họ có rất nhiều thời gian để khám phá tâm ý nhau, đồng thời cũng thuận tiện khám phá thân thể nhau, về phần trong quá trình ai trên ai dưới đã không còn là vấn đề quan trọng. Toàn văn hoàn, cách chương.